Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 277, treo lên đánh. Chỉ là Á Châu một chi học sinh cấp 3 đội bóng. Chấm ngoặc kép, Nas ngữ khí gian nan. Đến một bước này, hắn cũng chỉ có thể như thế an ủi tự mình. Nhưng hướng chỗ sâu cân nhắc, đội ngũ này cũng không phải đội giáo viên, mà là lâm thời bính thấu mộng đội. Tuổi tác thậm chí còn so với bọn hắn nhỏ một chút tuổi. Đối mặt giai đoạn thứ nhất, bọn hắn còn có thể phản kháng. Toàn vực 3 điểm bóng cứ việc kinh khủng, nhưng không phải không thắng được. Nhưng đến giai đoạn thứ hai, bọn hắn đã bị hoàn toàn áp chế. Nếu như không phải John tiêu hao quá lớn, bọn hắn chỉ sợ đã thua thê thảm. Nhưng mà, những này đều không tính là gì. Chân chính đáng sợ giai đoạn thứ ba. Toàn viên tiến nhập John. Không chỉ có là mỗi cái cầu thủ năng lực được tăng lên. Vấn đề ở chỗ cao tốc liên động hình phối hợp. Vẻn vẹn vừa đối mặt, Evil Dragon phòng thủ toàn diện sụp đổ. Không có lực phản kháng chút nào. Loại này đối thủ, làm như thế nào thắng? Số 6 Small Forward đã đánh mất chiến thắng lòng tin. Tạm dừng a, số 7 nhịn không được nói ra. Tiếp tục như vậy không được. Nhất định phải kéo một ít thời gian. Người nói cái gì? Silver hung ác chừng mắt liếc hắn một cái. Người cảm thấy bản đại gia thất bại. Vừa rồi chỉ là phân thần mà thôi. Một lần nữa, tuyệt đối sẽ không để hắn bỏ rơi ta. Trong đội bầu không khí đã lâm vào khẩn trương bên trong. Ngược lại cũng không phải lẫn nhau trách cứ, mà là có mấy người đã tự loạn trận cước. Số 6 đánh mất lòng tin, bị đánh sợ. Số 7 cảm giác phải cần tạm dừng. Số 12 cho rằng bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền không nên xem thường đối thủ. Mà Silver thì đơn thuần là phẫn nộ, nóng lòng đánh trả. Duy chỉ có Nas mặt mũi tràn đầy âm trầm. Đột nhiên quát lạnh, tất cả câm miệng, đám người hô hấp trì trệ. Loại này bộ dáng Nas, cực kỳ hiếm thấy. Hiển nhiên, liền ngay cả Nas đều đã cảm động vạn điểm khó giải quyết. Làm thế nào? Số 7 hỏi, Nas trầm mặc, không có cách nào. Đối mặt thời khắc này mộng đội, không phải điều chỉnh một chút chiến thuật liền có thể ứng đối. Evil Dragon bị toàn diện áp chế. Thậm chí không có quá lớn sức hoàn thủ. Cẩn thận suy nghĩ sâu xa, vấn đề lớn nhất ra trên người Tiêu Dạ. Nhưng coi như có thể bảo vệ tốt Tiêu Dạ, cũng không ngăn cản được đối phương không chuẩn bị truyền bóng. Muốn triệt để phong tỏa, tối thiểu cần hai người. Mà tiêu hao hai người nhằm vào Tiêu Dạ, cũng liền đại biểu cho sẽ để cho mộng đội một người trong đó giải phóng ra ngoài. Không có chút ý nghĩa nào. Bất quá là hủy đi tường đông bổ tây tường. Với lại, hai người cũng không nhất định có thể bảo vệ tốt. Nas hồi tưởng tình cảnh lúc trước. Hắn không biết Tiêu Dạ sử dụng cái chiêu số gì. Nhưng hiệu quả là rõ ràng. Hắn không động được. Không cách nào động đậy. Nếu như loại chiêu thức này có thể đối số nhiều người sử dụng. Hai người kia phòng thủ cũng giống vậy. Làm sao bây giờ? Nas thật sâu nhíu mày. Vẻ mặt xuất hiện lo nghĩ. Trọng tài bỗng nhiên tiếng còi cảnh cáo. Nếu là chính thức tranh tài, hắn sẽ thổi 5 giây trái luật lệ. Nhưng dù sao cũng là đường phố trận bóng, không có nghiêm khắc như vậy. Mắt thấy sắp 5 giây, hắn cũng làm sơ nhắc nhở. Nếu là lại không phát, mới có thể tiếng còi. Gặp đây, Evil Dragon cầu thủ chỉ có thể đi đầu phát bóng, đưa bóng giao cho Nas. Thả chậm tiết tấu, tiến công không cần quá cấp tiến, ổn thỏa trọng yếu, rơi vào đường cùng, Nas cắn răng lại đạt mệnh, cái này đã tương đương với nhận sợ, quá cấp tiến tiến công, dễ dàng xuất hiện sơ hở cùng sai lầm, nếu là bị đối tay nắm lấy, sẽ phải gánh chịu càng nặng đả kích, còn lại 4 người trầm mặc gật đầu, cứ việc trong lòng rất khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy. Mấy người chạy bắt đầu chuyển động, xâm lấn mộng đội nửa trang. Nas cố ý thả chậm tiết tấu, dẫm lên 8 giây trái luật lệ thời gian điểm, mới tiến nhập trước trận, cũng chính là mộng đội nửa trang. Một bước qua bên trong tuyến, Akashi Seizuuro liền để mắt tới hắn. Đáng chết, có biện pháp nào có thể thay đổi loại cục diện này sao? Nas gắt gao cắn răng, biểu lộ tương đương khó coi. Hắn không ngừng suy tư, nhưng không có đầu mối. Ngươi phân thần, đột nhiên, Akashi Seizuro bình tĩnh mở miệng. Kỳ thật ta có thể cắt bóng, nhưng làm như vậy quá không có ý nghĩa. Quá không có ý nghĩa. Nas toàn thân chấn động, mở to hai mắt nhìn. Liền âm thanh đều xuất hiện biến điệu, phảng phất dã thú bị thương. Tại hướng tới gần người nhe răng, yết hầu phát ra gào trầm thấp. Có lẽ Akashi Seizuro không có ý tứ gì khác, nhưng lời này rơi vào trong tai của hắn, lại có thể so với trào phúng. Người suy nghĩ nhiều, nếu như chỉ là ở trong trận đấu suy nghĩ một chút, liền có thể nghĩ ra đối sách. Cái kia không khỏi quá coi thường chúng ta. Akashi Seizuro bình tĩnh nói. Hắn không là xem thường Evil Dragon, mà là trần thuật sự thật. Cái này mới là tiêu dạ đoàn đội John. Chân chính giai đoạn thứ ba mới mở ra một nửa mà thôi. Nhưng mà, coi như thế, Evil Dragon cũng đã không có chống đỡ chi lực. Đáng chết hầu tử, phẫn nộ ngay cả mắng ba tiếng. Nas ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, đem Bilio Ai mở ra đến cực hạn trạng thái. Trong chốc lát, nửa chàng bên trong hết thảy bị cặp mắt của hắn bao phủ. Chỉ cần xem tuyến có thể chạm đến địa phương, tất cả tương lai đều bị thấy rõ. Nhưng mà, hắn có khả năng nhìn thấy tương lai. Không có bất kỳ cái gì sơ hở. Đồng đội đều bị nghiêm phòng tử thủ. Thậm chí ngay cả truyền bóng đều rất khó khăn. Duy nhất có điểm hy vọng, chỉ có Silver. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể lấp kín. Thở sâu, Nas làm ra quyết định. Thân hình khẽ động, hắn phát khởi tiến công. Cao tốc biến hướng, nhiều lần dây dưa về sau. Akashi Seizuro phát hiện, tự mình đã mất đi trọng tâm. Nhưng ở vào zone trạng thái, lại có chỗ đề phòng. Hắn tại trong nháy mắt phản ứng lại, chân phải lui về phía sau. Lảo đảo một bước mới đứng vững thân hình. Nhưng trong chớp nhoáng này sơ hở đã đầy đủ. Nas tay trái hất lên, bóng rổ truyền hướng bên trái ba điểm tuyến phụ cận. Nhận banh chính là Silver. Cầm banh về sau, hắn nhanh chóng hướng về tuyến trong đột nhập. Mấy bước tới gần về sau, tại phạt bóng khu bỗng nhiên nhảy lên. Hắn nhảy vọt năng lực vượt qua Kagami. Thậm chí tại trên độ cao, so tiêu dạ đều muốn vượt qua như vậy một tia. Giờ phút này, hai tay của hắn cầm cầu, trên không trung vòng ra một cái 360 độ tròn. Sau đó thế đại lực trầm chụp hướng vòng rổ, đại phong sa slam dunk. Nhưng mà, khi hắn hoàn thành qua người, chuẩn bị đưa bóng chụp hướng vòng rổ là, lại kinh hãi phát hiện, vốn nên bị bắt lại bóng rổ, không biết đi đâu chỗ nào. Ta nhìn qua một lần, chiêu thức giống nhau, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi chụp lần thứ hai. Sau lưng, tiêu dạ nghiêng người tương đối, một tay nắm lấy bóng rổ, vỗ nhẹ nhẹ động, tại Emperor Ai trước mặt, tốc độ của ngươi lại nhanh, cũng chạy không thoát ta biết trước. Dừng một chút, hắn chậm rãi bày ra tới gần bỏ banh vào rổ tư thế. Đừng từ bỏ, về sau còn có giai đoạn thứ tư đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.